Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, thì thầm, editor Milly. Sau phân nửa ngày trôi qua, Thời Nguyên cùng đứa nhỏ đi bộ hướng một phương hướng trở về. Thỉnh thoảng lại đi chệch hướng. Từ xa thấy máy móc bỏ đi trông giống như là mới vừa bị ném xuống. Hai người liền hướng bên kia đi đến. Thu hoạch không ít nguồn năng lượng. Một lần nữa tìm thấy nguồn năng lượng. Thời Nguyên hướng xuống dưới đào. Đem bộ phận của máy móc cắm ở trong đất đào lên. Cuối cùng chỉ còn dư lại có một ít. Hắn dừng lại. Tính nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục. Dì đột nhiên từ bên cạnh lại đây. Động tác lưu loát đem nội hạch đào ra ngoài. Thời Nguyên hiếm thấy nhìn biểu tình đứa nhỏ có biến hóa. Dị nhăn nhó cau mày. Khuôn mặt nhỏ thập phần nghiêm túc. Làm sao vậy? Thời Nguyên nhìn hắn bộ dáng tiểu đại nhân. Cười thầm một chút. Bất quá vẫn là nghiêm túc hỏi. Mau chạy. Dị đem nội hạch cho Thời Nguyên. Liền kéo hắn hướng phía bắc chạy đi. Thời Nguyên không hiểu xảy chuyện gì. Liền đi theo đứa nhỏ bỏ chạy. Chạy đi rất xa. Hai người mới dừng lại. Dị cảnh giác nhìn về hướng phía sau. Khí tức hùng tộc đã biến mất. Xảy chuyện gì vậy? Thời Nguyên thở hổn hển mở miệng hỏi. Hùng tộc. Dị nhìn Thời Nguyên chạy mệt trên trán mồ hôi đều toát ra. Nhón mũi chân giúp hắp lau đi. Thời Nguyên híp mắt cười tủm tỉm nhìn đứa nhỏ. Thật ngoan a, nghe đứa nhỏ giải thích rõ ràng. Nguyên lai là như vậy a, bọn họ chỉ có hai người. Hùng tộc nghe liền biết là người không dễ chọc. Chạy cũng tốt, ít nhất sẽ không xảy ra xung đột. Dị xuất phát từ trong nội tâm sinh ra ý nghĩ. Không muốn cho thú nhân khác nhìn thấy Thời Nguyên. Giống cái ở đây rất chân quý. Bằng thực lực bây giờ của y. Nếu giống cái thật sự bị hùng tộc thú nhân cướp đi, y rất khó đoạt về lại. Nhìn trên bản đồ có hai cái màu lam tiểu viên điểm cách rất gần. Thời Nguyên hướng bên kia đi đến. Đứa nhỏ gắt gao đi theo hắc. Sắc trời còn sớm. Trước cùng dị hướng vị trí bên này chạy. Cách nơi ở của hai người bọn họ rất gần. Cùng đứa nhỏ thương lượng một lúc sau, hai người quyết định cùng đi chiều ngược lại đến địa bàn hùng tộc. Nhìn xem bên kia còn có hay không hôm nay đổ rác thải xuống dưới. Ba lô giao diện nổi ở trước người. Theo Thời Nguyên di động mà di chuyển. Đem bản đồ giao diện từ bên tay trái kéo qua lại. Cùng ba lô giao diện song song đặt ở cùng nhau. Thời Nguyên mở ô chứa đại biểu nội hạch. Hồi nãy đào nội hạch ra đều thu vào bên trong ô chứa đựng. Thời Nguyên phát hiện, chỉ cần là đồ vật cùng loại, liền có thể thu vào một ô chứa đựng. Số lượng bên trong không giới hạn, như vậy liền có thể tiết kiệm được nhiều ô trang đựng đồ vật khác. Mặc dù cậu bây giờ có rất ít đồ vật, phần lớn nội hạch đều bị hư hại, nhưng một phần nhỏ vẫn còn hoàn chỉnh. Bộ phận hoàn chỉnh tản ra bạch quang ôn nhuận. Thời Nguyên mở bản đồ giao diện. Tiểu hồ lô vừa đi vừa hấp thu nguồn năng lượng nội hạch. Nhìn ba lô giao diện biểu hiện nguồn năng lượng điểm đang không ngừng gia tăng. Thời Nguyên cảm thấy choáng váng. Nội hạch hoàn chỉnh thu thập được nhiều nhất là 35 cái nguồn năng lượng điểm. Còn ít nhất thì 20 cái. Nội hạch hư nát. Phần lớn nguồn năng lượng điểm là từ 2 đến 5 cái. 2. Ba cái nguồn năng lượng điểm là chiếm đa số, nhưng là tích tiểu thành đại, cũng thu hoạch không ít. Ngữ khí thập phần nhẹ nhàng đem tin tức tốt này nói cho đứa nhỏ. Thời Nguyên nhịn không được ngây ngô cười, một tay ở trên đầu đứa nhỏ xoa xoa. Dị nhìn giống cái vui vẻ như vậy, đôi mắt sáng lên mấy phần. Y vì ở giống cái vui vẻ mà vui vẻ, bầu không khí lập tức nhẹ nhàng lên. Đây là nội hạch đã sử dụng, chưa từng dùng qua, còn rất nhiều, dị giải thích nói, lại nghĩ đến ở chỗ này hắn không có biện pháp nào tìm được nội hạch hoàn chỉnh. Môi mỏng mím lại, Thời Nguyên cười híp mắt gật đầu, hắn hiện tại rất thỏa mãn, nội hạch đã từng sử dụng qua, Bên trong ẩn chứa nguồn năng lượng với hắn mà nói cũng rất nhiều. Tay từ trên đầu đứa nhỏ rời xuống. Thời Nguyên cầm tay đứa nhỏ. So trước đây trắng lên rất nhiều. Vẫn còn gầy trơ xương. Bất quá đã không còn là cái móng vuốt nhỏ màu đen nữa. Trên tinh cầu xa lạ này, Thời Nguyên tâm tình lần đầu tốt đến vậy. Phóng tầm mắt nhìn lại, tinh cầu màu đen trải rộng hài cốt rác rưởi bỏ đi này ở trong mắt hắn cũng không hề đáng sợ nữa. Gió sẽ luôn ngừng, nguồn năng lượng điểm cũng sẽ có. Trong tay móng vuốt nhỏ giật giật, Thời Nguyên mặt mày mỉm cười, hơi cúi đầu hướng về phía đang nắm tiểu nhãi con. Tiểu nhãi con nhận thấy được tầm mắt hắn, ngẩng đầu nhìn hắc, nhìn đứa nhỏ an tĩnh ngoan ngoãn. Thời Nguyên trên mặt ý cười càng sâu. Đi thôi, đi tìm nguồn năng lượng. Nắm chặt tay đứa nhỏ, Thời Nguyên thanh âm nhẹ nhàng, mang theo vui vẻ. Buổi tối hai người về nhà so với mọi ngày đều muộn. Hiện tại gió thổi nhẹ, độ ấm cũng ở tăng trở lại. Hoàn cảnh như vậy tổng là làm người khác an lòng một ít. Đến nỗi ban đêm dã thú hành động, dị luôn là trước tiên nhận thấy được, kéo Thời Nguyên trước tiên tránh đi. Tại thời điểm gặp phải con dã thú đầu tiên, dị vì không muốn kinh động dã thú, thấp giọng tại ngồi xổm Thời Nguyên bên tai hỏi hắn, có muốn ăn hay không? Thời Nguyên cân nhắc lúc trước ăn thực tế chất lượng thịt dã thú không được ngon lắm. Hiện giờ nguồn năng lượng điểm sung túc, có thể mua một chút thịt cho hai người bọn họ ăn. Liền cười híp mắt học theo đứa nhỏ, cũng ghé vào ở bên tai y khẽ nói không cần, hắn có thể mua được. Hô hấp ấm nóng của giống cái đánh vào bên tai cùng sườn mặt. Dị trên mặt như cũ không có gì biểu tình, thần sắc như thường, chấn định kéo Thời Nguyên tránh né dã thú. Nhưng lỗ tai ẩn dưới mái tóc dài lại đỏ, thậm chí bắt đầu nóng lên. Buông tay đang kéo giống cái ra, dị dưới chân xoay một cái, đi tới địa phương cách giống cái vài chục bước để tìm năng lượng. Vừa mới nắm tay phải giống cái, còn lưu lại hơi nóng, tay phải dị hơi cuộn, dường như lưu luyến xoa xoa ngón tay một chút, nguồn năng lượng dưới tay Thời Nguyên còn chưa kịp đào lên. Đứa nhỏ liền từ một bên lại đây, đưa cho hắn một cái nội hạch. Nhanh như vậy à? Thời Nguyên động tác dưới tay không ngừng. Chờ ta đem cái này đào lên, chúng ta liền trở về. Đợi đến hai người trở lại đường hầm dưới lòng đất sau, Thời Nguyên ngồi ở trên chăn, đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh cậu. Nhìn hệ thống ba lô bên trong biểu hiện 1160 cái nguồn năng lượng điểm, cảm khái thở phào một hơi. Hơn 1000 nguồn năng lượng điểm A, thật là không dễ dàng. Hắn rốt cuộc nhìn thấy hy vọng về nhà. Rốt cuộc Thời Nguyên cũng có thể phá ra chi tử. Một lần, bỏ ra 20 cái nguồn năng lượng điểm. Thập phần xa hoa mua phần ăn hai người. 4 món ăn, 1 bát canh 4 chén cơm. 2 món mặn và 2 món chay. Canh là món súp gà nóng hổi, tốt cho sức khỏe, ám chỉ kẻ ăn chơi hoang toàng. Đều nói nửa lớn trẻ em đều ăn nghèo cha mẹ. Thời Nguyên cũng phát hiện đứa nhỏ ăn lượng cơm rất nhiều. Ngày thường hắn ăn bao nhiêu là đứa nhỏ có thể ăn bấy nhiêu. Hỏi y nói không căng, Thời Nguyên cũng sờ qua bụng y, bằng phẳng. Xác thật không căng được. Nghĩ thầm đứa nhỏ là đang dậy thì, cần dinh dưỡng. Ăn nhiều hơn cũng coi là bình thường. Cho nên lần này liền không có chọn khẩu phần ăn gia đình. Này là loại khẩu phần nhỏ. Thời Nguyên nhấc cái chăn trải trên mặt đất lên, lấy một miếng vải khác từ trong một đống rẻ rách vô dụng bên cạnh trải lên. Hai người ngồi ở trên vải, đem đồ ăn phóng hào. Cầm lấy cái thìa, múc một ít canh gà đưa tới bên miệng đứa nhỏ. Tới, uống thử ngụm canh gà trước, cẩn thận đừng để bị bỏng. Thời Nguyên ngữ khí ôn nhu, bọn họ không có bát canh thừa, chỉ có thể như vậy uống. Hệ thống thương thành đồ ăn cũng coi như nhân đạo, ít nhất còn tặng kèm cái thìa, bằng không phải tự mình mua. Thời Nguyên đột nhiên nghĩ đến, Không biết này chén, đũa, muỗng gì đó, có thể hay không ăn xong sau liền biến mất. Nếu không có biến mất, kia bọn họ về sau ăn cơm liền không cần mua chén đũa. Hoàn toàn có thể dùng cái này. Editor Millie nhấp một ngụm nhỏ canh gà màu vàng bóng loáng. Dị gật đầu nói uống ngon. Liền nhẹ nhàng đẩy tay Thời Nguyên ra. Muốn cho hắn uống. Uống ngon liền uống nhiều chút. Thời Nguyên cười nói. Cậu cùng đứa nhỏ rốt cuộc có thể ăn bữa ngon. Nghe lời. Ăn ngon uống tốt mới có thể lớn cao cao. Ngoan à, Thời Nguyên dỗ dành y. Trên thực tế chính mình cũng bị mùi đồ ăn câu dẫn. Bị xem là ấu tể dị trong mắt hiện lên tia bất đắc dĩ. Lòng tự trọng trong lòng không thể giải thích được khiến y khó có thể mở miệng. Đối Thời Nguyên nói chuyện mình sắp thành niên. Vẻ ngoài của y thoạt nhìn còn quá nhỏ. Hai người ăn uống xong. Tất cả món ăn đều bị ăn sạch. Thời Nguyên sờ sờ bụng. Căng cứng. Bất quá loại cảm giác này thật sự tuyệt a, no hay không? Thời Nguyên thu thập chén đũa. Hỏi đứa nhỏ. Cùng đứa nhỏ. Đồng thời đi tới nơi cách xa chỗ ngủ của bọn họ. Đem rửa sạch bằng nước khoáng. Tính bỏ vào hệ thống ba lô. Mới vừa bỏ vào. Liền nhìn thấy. Đã thu về. Ba chữ cái to xuất hiện ở trên giao diện. Tiếp theo, đinh, một tiếng vang lên. Thời Nguyên còn chưa từng gặp qua loại tình huống này. Khẩn trương nhìn, trên hệ thống giao diện liền xuất hiện một tin thông báo trả hàng. Mở vừa thấy, nguyên lai là thu chén đũa về lúc sau hoàn lại ba cái nguồn năng lượng điểm. Còn tưởng rằng chén đũa có thể tự mình dùng đâu. Thời Nguyên bất đắc dĩ cười cười. Bất quá tốt xấu còn hoàn lại ba cái nguồn năng lượng điểm. Khá tốt, 1160 cái nguồn năng lượng điểm. Hai ta mỗi người một nửa. Lại cho ngươi mua một bộ quần áo. Còn có quần lót vớ gì đó. Ân, ta nhìn xem một chút có thể hay không tắm rửa. Thời Nguyên một bên xem Thương Thành. Một bên đối đứa nhỏ nói. Không đề cập tới còn hảo. Nhắc tới đến tắm liền cảm thấy trên người ngứa đến không được. Thật muốn lập tức tới xô nước rửa. Dị nghe được Thời Nguyên nói như vậy. Khuôn mặt nhỏ căng lại. Y không thích giống cái cùng y phân chia rõ ràng. Tất cả năng lượng đều là cho giống cái. Hảo, đều mua được. Nhanh chóng xem một lần. Thời Nguyên mua cho đứa nhỏ hai bộ trong và ngoài quần áo. Giày cũng lại mua một đôi. Như vậy có thể mang thay đổi. Chính mình cũng mua hai bộ quần áo. Đều là chọn rẻ nhất. Thời Nguyên đang xem có hay không tắm rửa lựa chọn. Thương Thành là một cái đồ vật thần kỳ. Cái gì cũng có. Các loại đồ vật chưa từng gặp qua thực đầy đủ hết. Chính là lúc trước hắn quá nghèo. Mua không nổi. Ngón tay bị nắm lấy. Thời Nguyên lực chú ý bị kéo qua. Nhìn về phía đứa nhỏ. Hỏi, làm sao vậy? Dị mở miệng, đều là của ngươi. Không có phản ứng lại đứa nhỏ đang nói cái gì. Thời Nguyên chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc, năng lượng, đều là của ngươi. Dị giải thích nói. Thời Nguyên cười cười, ngồi xổm xuống cùng đứa nhỏ tầm mắt song song. Nghiêm túc nói, dị, chúng ta cùng nhau sinh sống. Năng lượng là cùng nhau siêu tập đến. Người có được một nửa là chắc chắn. Lúc trước chúng ta tìm được ít nguồn năng lượng. Chỉ đủ để ăn uống. Cho nên liền không có nói như này. Nhưng hiện tại có nhiều như vậy. Ta không thể đều chiếm hữu tất cả. Người bỏ ra nỗ lực. Những thứ này là người nên có được. Không nói gì. Dị chỉ là nhìn Thời Nguyên. Thời Nguyên thập phần kiên nhẫn. Mua cho ngươi quần áo. Là từ bên trong nguồn năng lượng của ngươi trừ đi. Về sau ăn uống ta liền dùng những cái đó mua cho ngươi. Như vậy có được không? Nhìn đứa nhỏ vẫn là không cao hứng. Thời Nguyên sờ sờ đầu y, liền dỗ dành y, nói. Ngươi cũng có thể nghĩ như vậy. Chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Ngươi tìm tới nguồn năng lượng đều cho ta. Cũng có thể nói là đều là của ta. Dù sao tất cả đều ở chỗ ta. Có phải hay không? Dị dầu dĩ gật đầu. Không thể làm gì khác hơn đành phải cứ như vậy thỏa hiệp. Đúng rồi, Thời Nguyên tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta ăn uống dùng nguồn năng lượng điểm vậy là đủ rồi. Về sau ngươi tìm được nguồn năng lượng liền có thể tự mình giữ lại. Không cần đều cho ta. Chấm, Dị lần này hoàn toàn triệt để hoảng rồi. Ngẩng đầu vội vàng nhìn Thời Nguyên. Vì cái gì giống cái không cần yêu cầu y tìm năng lượng. Bản dịch chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 16, cách chương.